Lão công thao nhẹ nhàng thôi. Chương 15, không được bắn trước cùng lão công bắn. Gocchuyenaudio.com. Kiều Tâm Dâm đãng gọi khiến Cố Thành An không quản để ý thứ gì, hạ thân mãnh liệt đưa đẩy, hơn nữa mỗi phát đều để trên mặt hoa tâm mà hung hăng mài. Cúi đầu bịt kín cái miệng nhỏ nhắn của Kiều Tâm lại, đem âm thanh rên rỉ của cậu nuốt vào bụng, làm cậu chỉ có thể phát ra tiếng ươm ươm. Eo Kiều Tâm nhuyễn xuống, cả người đều bị Cố Thành An giam trong ngực, eo cũng bị hắn giữ, cậu hoàn toàn không thể khống chế bản thân mình. Ân a, đừng, đừng cắm, đợi một hồi muốn. Muốn tiểu, Kiều Tâm dãy dụa nói xong một câu, tay đặt lên vai Cố Thành An, bỗng nhiên cảm nhận được phía dưới hoa huyết ùa lên một trận khoái cảm cường liệt. Cả người run rẩy, bên trong hoa huyết xoắn mạnh, Cố Thành An phát ra tiếng thở dốc nặng nhọc, siết lấy eo Kiều Tâm nhấn một cái, côn TST trực tiếp chọc đến tử cung. A a a, Kiều Tâm thống khoái rít lên the thé, âm thanh có chút khàn khàn, bị thao đến mắt trợn trắng, không, không cần. Nước bọt trong suốt từ khóe miệng chảy xuống, cậu chậm rãi khép ánh mắt, không. Không được, muốn chết. Tiểu Tâm can, em thật không được. Phía dưới Kiều Tâm một luồng đi em thủy ấm áp chảy ra, chảy qua côn TST rồi nhồi vào nhục bích cọ rửa qua côn TST của Cố Thành An, sau đó mới từ địa phương hai người đang kết hợp mà chảy xuống. Khốn kiếp, thật không được, anh lại sáp, lại cắm, tôi liền khiến anh cắm chết. Cố Thành An thấy Kiều Tâm còn khí lực chửi người, nhịn không được cười, tươi cười là vậy nhưng lại có thâm ý khác, thật sao? Xem ra em vẫn còn khí lực chửi người, có phải hay không? Ngô, không, không cần, Kiều Tâm thích ứng cảm giác nhồi đầy mà dần thỏa mãn, nhưng lại bị Cố Thành An hướng lên trên đỉnh đến, có cảm giác trái tim cũng bị đỉnh ra ngoài. Phía trước tiểu huyệt thật không được sao? Vậy đổi thành mặt sau đi. Không, không cần a, anh tên khốn kiếp này, anh sắc ma, dâm ma. Chỉ biết lên giường làm tình sát người khác, anh. Kiều Tâm vừa nghĩ đến thể lực của Cố Thành An, nhất thời khóc không ra nước mắt. Cậu không muốn khi xuống phi cơ là bị ôm xuống. Hơn nữa cậu đến để hưởng tuần trăng mật chứ không phải đến để nghỉ ngơi lấy sức. Cố Thành An đáng chết, đồ TNG trùng thượng não. Nếu em nói tôi là sắc ma dâm ma, vậy tôi nên cố gắng hơn để xứng đáng với danh hiệu này thôi, nếu không Tiểu Tâm can em lại trách mắng tôi. Nói xong liền kéo eo Kiều Tâm, trực tiếp chuyển phương hướng, côn TST vẫn cắm trong hoa huyết như đi dạo một vòng, Kiều Tâm vừa trải qua cao trào thân thể mẫn cảm lập tức run lên. Cố Thành An nhếch khóe miệng, để Kiều Tâm lên bàn, nằm sấp xuống để ông xã làm. Ngô, không từ bỏ, ông xã bỏ qua cho em. Lúc này không còn kịp rồi. Anh, khốn kiếp, Cố Thành An nhìn cặp mông căng tròn trắng nõn không tì vết của Kiều Tâm, dục vọng trong ánh mắt ngày càng trần trụi, phủ lên người cậu từ gáy một đường liếm xuống, lưu lại dấu vết nước miếng trên người cậu. Kiều Tâm vùi đầu trên bàn mà rên rỉ, trong miệng dâm đãng kêu một tiếng rồi lại một tiếng. Cặp đùi cong nảy bị Cố Thành An siết ở trong tay, hắn đẩy đùi cậu sang hai bên, làm cốc huyệt phấn nộn lộ ra, khép mở như mời gọi côn TST tiến vào. Dương mắt lướt qua vai Kiều Tâm, liền nhìn thấy ly rượu trên bàn, mắt Cố Thành An chuyển động một chút rồi thò tay cầm ly rượu lên, chậm rãi đặt ở trên. Kiều Tâm trừng lớn mắt tê một tiếng quay đầu lại nhìn Cố Thành An, anh định làm gì? Em nói, gocchuyenaudio.com, xem, tôi nói, làm sao mà tôi biết được? Anh biến thái, ở địa phương kia mà anh còn muốn rót rượu, anh. Hoa huyết cùng tiểu côn TST vừa mới cao trào, Kiều Tâm trong khoái cảm dần dần tỉnh lại, thân thể còn mẫn cảm, nhưng hô hấp cũng dần ổn định, nhịn không được liền vặn eo tránh động tác của Cố Thành An. Cố Thành An đem ly tùy ý đặt lên bàn, giương tay đánh xuống mông cậu, không được tự nhiên, lại xoay người dâm đãng như vậy, tôi liền trực tiếp cắm vào. Anh, Cố Thành An cười với Kiều Tâm một cái, sau đó cúi đầu liếm phần đùi dính màu rượu đỏ, chất lỏng màu đỏ nổi bật làm da của Kiều Tâm càng thêm hoàn mỹ. Theo thịt đùi liếm thẳng một đường đến kẽ mông, đầu lưỡi khẽ chạm vào thân thể Kiều Tâm liền run lên. Phản ứng này khiến Cố Thành An rất hài lòng. Kiều Tâm trơ mắt nhìn Cố Thành An liếm chỗ đó, thị giác kích thích làm phía trước của cậu không an phận lại cương lên, còn có. Ngô, anh đừng liếm, bên trong ngứa. Tiểu Tâm can, em trên giường dâm đãng như vậy làm tôi rất thích. Lưu manh, Ngô, đừng cắn. Kiều Tâm quay người nằm sấp, cảm giác được đầu lưỡi mang theo nhiệt đang ở kẽ mông cậu mà liếm láp, thỉnh thoảng lại hướng bên trong chọc chọc một chút. Kích thích cùng khoái cảm khiến đầu cậu nóng lên, lý trí cũng dần biến mất. Càng đáng xấu hổ là bị liếm như vậy, phía dưới cậu lại nổi lên phản ứng, hai cái huyệt ngày càng hư không, hận không thể có cái gì đó hung hăng cắm vào mài một chút. Dang rộng hai chân, ngồi khóa lên người Cố Thành An, tư thế vô cùng xấu hổ, không thể khép chân lại mà chỉ có thể mặc Cố Thành An liếm. Nhưng cảm giác vặn vẹo mông để Cố Thành An liếm làm cậu rất thoải mái. Ngô, đi vào, đi vào. Hương vị rượu trộn với tao thủy của Tiểu Tâm can thật ngọt nha. Anh đừng nói, Ngô, bên trong rất ngứa. Anh mau liếm, tiểu tao hóa, ông xã mau liếm liếm. Kiều Tâm một khi rơi vào tình dục thì cái gì cũng không để ý, xấu hổ cùng kiêu ngạo đều bị vứt bỏ, chỉ có suy nghĩ duy nhất là muốn đạt được khoái cảm mãnh liệt. Khoái cảm làm người cậu tê dại. Ân a, thật thích thật thích. Ông xã thật tuyệt, liếm tao huyệt rất thích, tiểu tao huyệt muốn chảy nước, ông xã mau liếm liếm, tiểu tao huyệt muốn cho ông xã uống nước. Tiểu tao huyệt thoải mái vậy sao? Cố Thành An vươn đầu lưỡi liếm quanh đùi cậu, sau đó lại một đường trở về tiểu huyệt hồng nhạt, đảo quanh nếp uốn mà đâm chọc trong ánh mắt đối với Kiều Tâm mà chiêu tức. Ân a, ân, ông xã mau cầm em, tao huyệt muốn chảy nước, bên trong thật ướt, rất nóng a. Đại côn TST mau mau làm em, mau làm tiểu huyệt, trong tiểu huyệt thật nóng thật ướt. Thật ngứa, thao, em đúng là đồ dâm đãng. Cố Thành An nghe Kiều Tâm kêu dâm đãng liền bị kích thích, côn TST trướng lớn, thô to cùng đại quy đầu lớn đến dọa người. Hắn nâng mông Kiều Tâm lên, côn TST trực tiếp đi vào, cả căn chôn vào bên trong. Kiều Tâm nức nở một tiếng ghé vào ghế thở, bị đỉnh đến nước mắt chảy tứ phía. Ân a a a, đại côn TST của ông xã cắm tới, đại côn TST của ông xã thật cứng, thật thô a. Tao huyệt ăn vào, tao huyệt được ăn no, rất thỏa mãn, rất thích. A, Tiểu Tâm can, em rất dâm đãng, đại côn TST của ông xã muốn cắm chết em, khiến tao huyệt của em không thể khép lại, bên trong chứa đầy tinh dịch mà đại côn TST của ông xã bắn ra, làm tao huyệt tắm rửa trong tinh dịch. Ân a, tao huyệt muốn ăn tinh dịch, muốn ăn đại côn TST bắn ra. Góc truyện audio.com, tinh dịch, Kiều Tâm lắc lắc mông, không ngừng muốn Cố Thành An đưa đẩy mãnh liệt. Mau a, mau làm em, đem tao huyệt phá hỏng. Thao, Cố Thành An lập tức thẳng lưng đưa đẩy, bên tai chỉ còn tiếng rên rỉ của Kiều Tâm, toàn bộ trong cabin chỉ còn tiếng Kiều Tâm kêu dâm cùng âm thanh côn TST va chạm với tao huyệt. Kiều Tâm dương miệng vô ý thức dâm đãng kêu ân a. Côn TST ông xã thật lớn, cắm bên trong tao huyệt thật sướng, tao huyệt rất ngứa, lại sâu một chút a. A a, muốn hỏng, hung hăng thao em, đại côn TST vừa lớn vừa cứng a. Đỉnh đến tao tâm của cốc huyệt tao tâm ngứa a. Tiểu Tâm can, mau nói thêm vài lời dễ nghe nào. A a a, ông xã, ca ca tốt, Ngô, em là Tiểu Tâm can của anh, tao huyệt chỉ để cho ông xã làm, chỉ cho đại côn TST của ông xã tiến vào, ân a. Ông xã đại côn TST thật lớn. Sắp đem bụng làm nứt rồi, mẹ nó thật sự là gọi, Tiểu Tâm can, ông xã yêu em chết mất, Ngô, em cũng yêu anh a. Trong đầu Kiều Tâm hỗn độn, chỉ có trận khoái cảm từ dưới truyền đến, mỗi lần như vậy đều khiến cậu dục tiên dục tử, thậm chí cảm thấy hô hấp không nổi. Nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ, phía trước sắp bị thao bắn, còn không đủ, rất muốn bắn mà lại không bắn được. Ông xã, em muốn bắn. Nhưng bắn không nổi, thao, lần này ông xã sẽ thao em đến bắn, làm em thích đến nỗi bắn ra nước tiểu. Ngô Ngô, không cần, không cần, đừng ân a, không cần a, đại côn TST cắm sâu quá, muốn đỉnh đến tao tâm. Ân a tương đương không cần a, thật sướng, thật thích, tao huyệt bị thao quen, đều là đại côn TST, được đại côn TST của ông xã thao rất sướng a. Ánh mắt Cố Thành An tràn đầy ngọn lửa dục vọng, lại bị Kiều Tâm châm thêm lửa, đúng là dục hỏa đốt người. Trực tiếp đè lên người Kiều Tâm, thò tay sờ soạng đầu V của cậu, hung hăng xoa nắn, Kiều Tâm đau đến kêu ra tiếng, âm thanh có chút nghẹn ngào. A, đau, đau quá a, đừng sờ, đau sao, tôi thấy em rất thích mà. Không, đau a, Ngô a, vừa nóng vừa lớn, tay lần xuống bỗng nhiên nắm lấy tính khí hồng nhạt của cậu, sau đó bóp chặt lỗ nhỏ đỉnh đầu, còn muốn bắn sao? Ngô a, đừng em, là em sai. Tiểu côn TST muốn bắn, ông xã mau buông tay để em bắn. Ngô a, được đại côn TST cắm thật thích, Kiều Tâm ngửa cổ tay chống lên mặt bàn, thân thể cong về phía sau, trên mặt lộ vẻ hưng phấn vì khoái cảm. Cố Thành An dùng đầu ngón tay móc ngoái lỗ nhỏ của tiểu côn TST, đại côn TST dưới hạ thân hung hăng đỉnh sâu vào trong, đem cốc huyệt của Kiều Tâm chống đỡ cực hạn. Ngô a, tao tâm bị thao đến, không được bắn, bắn nhiều không tốt, ông xã đây chỉ muốn tốt cho em. Ngô Ngô anh ân a, tao tâm lại bị đỉnh đến. Kiều Tâm nhắm mắt, nước mắt chảy loạn, anh bại hoại. Ngô, đừng móc tôi muốn đến, chịu đựng cùng tôi bắn. Cố Thành An ngăn chặn lỗ nhỏ, eo giống như được gắn thêm motor bỗng nhiên cử động nhanh chóng. Mỗi một phát đều đỉnh vào toàn bộ, những lần như vậy Kiều Tâm đều bị xê dịch trên bàn. A a a, thật thích a, thật nhanh a. Không, không, không được, tôi muốn bắn, muốn bắn. Ba ba ba, âm thanh vang lên không dứt, Kiều Tâm hoàn toàn mất đi lý trí, cuồng loạn kêu to, thậm chí còn thò tay xuống xoa nắn hai đầu V. Cách chương.